Xuyên thành vợ nam pháo hôi của nhân vật chính công. Chương 58, phiên ngoại, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu sau khi sinh, hung hăng thao tiểu, kết quả bạn nhỏ tỉnh lại cuộc sống có con luôn luôn không thể tránh khỏi gà bay chó chạy đương nhiên. Gà bay chó chạy chính là Bùi Quân Trạch, thường xuyên phải dỗ dành bạn nhỏ Giang Mộ làm ầm ĩ. Giang Ninh ở một bên nhìn xem, trôi qua gọi là một cái tưới nhuần. Nếu như Bùi Quân Trạch dỗ không tốt, song Giang Ninh cần đưa tay tiếp nhận, bạn nhỏ Giang Mộ ngửi được mùi sẽ lập tức ngừng gào khóc, ngoan ngoãn nằm trong ngực cha nhỏ. Bạn nhỏ Giang Mộ tập hợp đủ gen ưu tú của hai người bọn họ, khuôn mặt nhỏ non mềm trắng nõn, ngũ quan tinh xảo lập thể, là tiểu bảo bảo người gặp người yêu, lúc không khóc náo tính cách cũng là vô cùng tốt. Bùi Quân Trạch cảm thấy bạn nhỏ Giang Mộ càng giống cha nhỏ hơn, đôi mắt to màu hổ phách trong suốt giống một viên bảo thạch. Mỗi lần chớp chớp nhìn hắn, đều khiến hắn cảm thấy mình nhìn thấy được phiên bản nhỏ của Giang Ninh, đáng yêu đến cực điểm. Do ảnh hưởng của hormone, ngực của Giang Ninh bắt đầu biến lớn, sinh sữa, vốn nghĩ dinh dưỡng sữa mẹ nuôi nấng bạn nhỏ Giang Mộ, nhưng bạn nhỏ không có răng thường xuyên mài đến đầu V. Giang Ninh cực đau, mỗi lần cho ăn xong đầu V, đều sẽ trở nên sưng đỏ run rẩy đứng thẳng. Có một lần thực sự quá đau, Giang Ninh nhịn không được chảy nước mắt. Sau khi bị Bùi Quân Trạch nhìn thấy, quả quyết lựa chọn dùng sữa bột nuôi nấng, thế là mới uống sữa mẹ một tháng. Bạn nhỏ Giang Mộ bị ép ôm bình sữa bú sữa mẹ. Cho dù bạn nhỏ mở ra miệng nhỏ phấn nộn giữ lại nước bọt, kêu a a, đưa tay về phía ngực Giang Ninh, đóng mở bàn tay nhỏ, Giang Ninh cũng sắp mềm lòng, bà lớn lại bất vi sở động, nhét núm vú cao su vào miệng nhỏ. Mặc dù như vậy đầu sẽ không bị mài đến đau nhức nữa, nhưng bởi vì dịch sữa nghẹt ở bên trong, Giang Ninh cảm thấy rất chướng, thường xuyên chảy nước làm ướt quần áo, chỉ có thể để cho nam nhân hút ra. 3 tháng sau, Giang Ninh vừa dỗ bạn nhỏ ngủ, giúp bạn nhỏ đắp kín mền, đột nhiên bị một thân thể lửa nóng dán lên, côn TH. Tê thô to vừa đi vừa về cọ lấy mông của cậu. Gương mặt Giang Ninh vụt một chút đỏ lên, cậu đưa tay đẩy lồng ngực rắn chắc của nam nhân, bởi vì sợ quấy rầy đến đứa nhỏ, chỉ có thể hạ giọng nhỏ giọng nói. Đừng làm rộn. Con còn ở đây, chúng ta nhỏ giọng một chút, giọng nói Bùi Quân Trạch khàn khàn, kéo chăn che lại hai người, cúi đầu không kịp chờ đợi hôn môi thơm ngọt. Nhịn lâu như vậy, Giang Ninh cũng rất là động tình, nghĩ đến nhỏ giọng một chút sẽ không có chuyện gì. Thế là ỡm ờ đồng ý, quần áo đều rút đi, hai người trần trụi áp sát vào nhau, bàn tay Bùi Quân Trạch xoa nắn âm hộ của Giang Ninh, xoa đến âm hộ tràn ra nước mới bỏ qua. Giang Ninh thở khẽ. Hoa huy, tê giống như là bị vô số con kiến bỏ qua, ngứa khó nhịn, âm đờ, o trống rỗng không ngừng nhúc nhích siết chặt, khát vọng được đồ vật thô to đâm đâm một cái, chỉ một chút tra tấn người. Trực tiếp vào đi, Giang Ninh mặt mũi tràn đầy xuân ý đỏ ửng, dùng tay nắm lấy côn TH. Tê nóng hôi hổi của nam nhân, để quy đầu cực đại áp lên miệng huyệt hít hít không kịp chờ đợi nuốt vào. Bùi Quân Trạch sớm đã cứng đến nỗi thấy đau. Đạt được mời gọi chợt hung hăng đẩy vào bên trong, lúc Giang Ninh sắp khống chế không nổi rên rỉ lên tiếng, tay mắt lanh lẹ bưng kín miệng của cậu. Sau 3 tháng, hắn rốt cục cũng lần nữa đi vào tiêu hồn huyệt đảo và tử cung mềm mại mọng nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Quân Trạch giống như là mãnh thú cực đói, vốn là nặng muôn hắn lại nhẫn nhịn lâu như vậy, hiện tại dục vọng to lớn chồng chất đã lâu rốt cục cũng được phát tiết. Có thể tùy ý xong ruồi bên trong huyệt của Giang Ninh. Hắn một tay che miệng Giang Ninh, một tay đặt ở trên bụng bằng phẳng, nhanh chóng ra ra vào vào. Cách bụng hơi mỏng, lòng bàn tay có thể rõ ràng cảm nhận được mình côn TH. Tê tùy ý gây rối bên trong cơ thể Giang Ninh, hắn không để ý Giang Ninh chảy nước mắt và lung tung dãy rủa, đặt người dưới thân điên cuồng đỉnh làm. Côn TH, tê giữ tợn to vừa dài mở ra hoa huy, tê nhỏ bé. Như là máy đóng cọc ra ra vào vào cường độ cao, nhanh đến mức cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, quy đầu chợt đỉnh vào trong tử cung đội lên biến hình, rồi hoàn toàn rút ra. Mào bên trên quy đầu vô tình phá cỏ trong thành tử cung, cổ tử cung còn có huyệt đạo, nhiều lần, mãnh liệt quất đến miệng huyệt, mỗi một lần đều có thể mang ra một cổ hoa dịch, câu dắt huyệt thịt mẫn cảm, chỗ giao hợp của hai người sớm đã một mảnh vũng bùn. Ga giường sớm đã ướt đẫm có thể vắt ra nước. Giang Ninh đã bị thao đến thân thể mềm thành một vũng nước, ngón tay dài nhỏ suy yếu khoác lên trên cổ tay che lấy miệng của mình, chỉ có thể từ xoang mũi hừ ra âm thanh. Cậu giãy giụa lấy hai chân loạn đạp, nước mắt không cầm được chảy ra, tóc mai ướt nhẹp ở Hoa Huy. Tê bị thao đến, phốc phốc phốc phốc, phun nước, trứng chĩu nặng của nam nhân vuốt qua cúc huyệt, phát ra âm thanh ba ba ba sắc khí, hậu huyệt màu nhạt rất nhanh đã bị đánh cho đỏ tươi, chu cái miệng nhỏ hợp lại giống như là muốn ăn vào trứng lớn. Bùi Quân Trạch đỏ mắt, nhìn thấy Giang Ninh đôi mắt đầy nước vô cùng đáng thương lộ ra thần sắc cầu xin, chẳng những không đau lòng, ngược lại làm cực sâu, cực nặng, gương mặt tinh xảo bị thao tràn si thái. Giang Ninh mở to hai mắt, dưới kích thích cường độ cao như vậy nhịn không được co rút bụng dưới, khoái cảm nghiêng trời lệch đất trong cơ thể cuốn sạch lấy thần kinh của cậu, vốn là bởi vì mang thai mà dễ dàng mắc tiểu, miệng nước tiểu không cầm được tí tách chảy ra nước tiểu. Ngay lúc Bùi Quân Trạch thao nhẹ nhàng vui vẻ lũ đột nhiên nhớ tới một tiếng. Ê a, hắn lập tức giật mình, tiết vào trong tử cung trơn mềm. Hai người cùng nhau quay đầu, liền nhìn thấy bạn nhỏ Giang Mộ không biết tỉnh từ lúc nào mở to đôi mắt căng tròn, thiên chân vô tà nhìn bọn họ, miệng mút món tay nhỏ của mình. Bùi Quân Trạch trạch sắc mặt khó coi cực kỳ, bị Giang Ninh xấu hổ đẩy ra, côn TH. Tê nể mềm từ trong huyệt đạo trượt xuống. Hoa Huy. Tê không có đồ vật chặn lại chảy ra chất lỏng màu trắng. Cho dù tiểu hài tử còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng Giang Ninh vẫn ở trong chăn lục lọi quần áo, không lo được dọn dẹp, đỏ mặt ôm bạn nhỏ Giang Mộ đi đến phòng bên cạnh. Chỉ còn lại Bùi Quân Trạch mặt đen, để trần thân thể bọc lấy chăn mền, dương mắt nhìn thấm ướt trên giường lớn. Hoàn, cách chương.